Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. 33. 033 giá trị 10 đồng tiền. 033 Yến Hạc Thanh đi vào đại lễ đường. To như vậy, lễ đường đã mau ngồi đầy. Chỉ cuối cùng mấy bài còn có linh tinh vị trí. Yến Hạc Thanh tìm cái không vị ngồi xuống. Phó Hà Lãng theo sau cũng chạy vào. Hắn khắp nơi nhìn xung quanh, thực mau phát hiện Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh hai bên trái phải đều có người ngồi. Phó Hà Lãng dùng cặp sách chiếm hàng phía sau một cái chỗ ngồi. Một đường mượn quá, mau đến Yến Hạc Thanh vị trí. Hắn cong lưng, nhỏ giọng cùng Yến Hạc Thanh bên trái nữ sinh thì thầm. Nữ sinh sảng khoái thay đổi vị trí, Phó Hà Lãng miệng đầy cảm tạ. Lại giơ tay lấy về cặp sách, theo sau ngồi xuống đi, Yến đồng học, uống miếng nước. Phó Hà Lãng từ cặp sách móc ra một lọ nước trái cây. Hắn chính là vì mua đồ uống. Tới trễ vài phút, Yến Hạc Thanh cũng từ trong bao lấy ra một cái ly nước. Là uống lên một nửa nước sôi để nguội. Hắn uyển cự, ta không uống đồ uống. Phó Hà Lãng chạy nhanh thu hồi đồ uống. Nhếch miệng cười ra một hàm răng trắng. Ta cũng không thế nào uống đồ uống Coca. Vẫn là uống nước đối thân thể hào. Lúc này toàn bộ lễ đường đột nhiên sôi trào. Còn có người nhỏ giọng thét chói tai. Hảo tuổi trẻ a, hảo soái a. Yến Hạc Thanh ngước mắt nhìn lại, cách đến phi thường xa. Một cái ở xa xôi trên đài, một cái ở đếm ngược đệ nhị bài. Chỉ nhìn đến đĩnh bạt thân hình, hôm nay xuyên một bộ ngắn gọn màu đen tây trang, Phó Hà Lãng đi theo cảm thán một câu. Như vậy tuổi trẻ liền thượng quốc tế phú hào bảng, quá lợi hại. Khó trách là trường học bao năm qua tới duy nhất toàn A. Hắn bỗng nhiên quay đầu. Không sáng lắm quang ảnh. Thiếu niên lông mi lớn lên quá mức. Phó Hà Lãng đột nhiên mặt đỏ. Hắn nhỏ giọng nói. Yến đồng học. Người thành tích như vậy ưu tú. Khẳng định cũng có thể khảo toàn A. Yến Hạc Thanh hơi hơi ghé mắt. Hắn duỗi tay để môi. Diễn thuyết bắt đầu rồi. Ác. Phó Hà Lãng chạy nhanh ngồi thẳng, lồng ngực vị trí, bởi vì mới vừa đối thượng thiếu niên đôi mắt, sau ngày thường nhảy đến nhanh vài lần, lúc này trên đài. Lục lẫm bãi chính một chút microphone, lễ đường tòa vô không tịch, liếc mắt một cái nhìn lại, mênh mông tất cả đều là người, tuổi trẻ học sinh, có như vậy một cái chớp mắt thất thần. Yến Hạc Thanh cũng là như vậy tuổi trẻ học sinh, lục lẫm thu hồi tâm thần. Bắt đầu diễn thuyết, nội dung đại đồng tiểu dị, một ít khích lệ gây dựng sự nghiệp tâm linh canh gà, chỉ là lục lẫm âm sắc trầm thấp từ tính. Ngoại hình lại ưu việt, hơn nữa là kinh đại truyền thuyết cấp bậc học thần. Mỗi lên tiếng kết thúc một lần, dưới đài trừ bỏ tiếng sấm vỗ tay. Còn có hết đợt này đến đợt khác âm thanh ủng hộ, Lâm Phong Chí ngồi ở đệ nhất bài. Chính giữa, hắn vị trí khoảng cách lục lẫm là như vậy gần. Gần đến hắn chưa bao giờ như thế thỏa mãn mà. Thời gian dài nhìn đến lục lẫm, thật sự hào xoái a, cách vách là nho nhỏ khe khẽ nói nhỏ. Lâm Phong Chí nghe được tức tự hào lại ghen, hắn tưởng lục lẫm chỉ thuộc về hắn một người. Sùng bái, lại ái mộ, toàn bộ diễn thuyết, Lâm Phong Chí tham lam mà nhìn lục lẫm, đều luyến tiếc chớp mắt, nửa giờ diễn thuyết sau khi kết thúc. Là nửa giờ học sinh vấn đề thời gian, học sinh đặc biệt dũng dược. Sôi nổi nhấc tay, hỏi vấn đề cũng là hoa hòe loè loẹt, cá biệt vấn đề còn thực độc miệng sắc bén, Lâm Phong Chí vẫn luôn cao cao giơ tay. Mau kết thúc khi, điểm danh lão sư rốt cuộc kêu lên hắn. Đệ nhất bài trung gian học sinh. Đối, chính là ngươi, làm y phục cái kia. Lâm Phong Chí thực kích động. Lập tức đứng lên, đồng tử lập lòe chấp nhất quang. Ta muốn hỏi lục thúc. Học trưởng, ngươi có yêu thích hoặc là kết giao người sao? Đại lễ đường nháy mắt, náo nhiệt. thật nhiều tiếng thét chói tai. Cũng là lúc này, Yến Hạc Thanh biết Lâm Phong Chí cũng tới. Cách vách Phó Hà Lãng liếc Yến Hạc Thanh, nắm chặt thời gian đáp lời. Giống Lục học trưởng loại này thành công nhân sĩ, khẳng định có kết giao đối tượng. Yến Hạc Thanh không có hồi, dẫn theo cặp sách, hơi hơi ghé mắt nói, ta đi trước. Đứng dậy từ một khắc sườn rời đi, Phó Hà Lãng cũng chạy nhanh bắt lấy cặp sách đuổi kịp. Cũng là lúc này, Lục Lẫm ở trên đài trả lời, ta không trả lời tư nhân vấn đề. Lâm Phong Chí nháy mắt mất mát, bất quá hắn lại có chút nho nhỏ nhảy nhót. Lục Lẫm cùng hắn nói chuyện, đáp xong cuối cùng một vấn đề, Lục Lẫm liền xuống đài rời đi. Diễn thuyết kết thúc, đại lễ đường học sinh cũng nói cười cười đi ra ngoài. Thẳng đến nhìn không tới Lục Lẫm bóng dáng, Lâm Phong Chí mới hoàn hồn, sốt ruột xoay người, chạy tiến dòng người sốt ruột đi phía trước tế. Phiền toái nhường một chút, sao Lục Lẫm là từ cửa hông rời đi? Kinh đại hiệu trưởng không ở, phó hiệu trưởng, chủ nhiệm cùng vài tên lão sư đưa hắn đến bãi đỗ xe. Một đường trò chuyện kế tiếp hợp tác hạng mục, mau ra lễ đường. Trải qua một cái đại sảnh, Lục Lẫm đột nhiên dừng lại, nhìn về phía bên trái ảnh chụp tường, phó hiệu trưởng có chút kỳ quái. Nhưng vẫn là cười giới thiệu, đây đều là bao năm qua tân sinh trước năm ảnh chụp. Người cũng ở đâu? Chủ nhiệm cũng cười, ý bảo mọi người xem bên phải đỉnh chóp đệ nhất bức ảnh. Lục tổng ảnh chụp ở đàng kia, vừa vặn từ hắn kia một năm bắt đầu, khi đó hắn mới 18 tuổi, chủ nhiệm cảm thán. Thời gian quá thật mau a, tất cả mọi người xem qua đi. Lục Lẫm tắc nhìn về phía tả phía dưới, trợ lý chú ý tới, cũng hướng chỗ đó nhìn thoáng qua, thực mau Lục Lẫm thu hồi ánh mắt. Lại đi ra ngoài, một đám người chạy nhanh đuổi theo. Đến dừng xe chỗ, phó viện trưởng, chủ nhiệm không có đi trước ý tứ. Lục Lẫm nhìn về phía trợ lý lập tức minh bạch, hắn tiến lên cùng bọn họ khách sáo vài câu. Phó viện trưởng bọn họ mới đi rồi, trợ lý lúc này mới hỏi Lục Lẫm. Lục tổng ngài muốn ở trường học đi dạo. Lục Lẫm gật đầu, lại nói, sang năm học bổng, cấp kinh đại sinh vật hệ. Trợ lý hiểu rõ, hắn mới vừa ở ảnh chụp trên tường thấy được Yến Hạc Thanh. Nguyên lai là kinh đại cao tài sinh, vẫn là sinh vật hệ. Bất quá Lục Lẫm không đề, hắn không hảo nói thẳng ra tới. Vu hồi xác nhận, yêu cầu nói rõ cấp nào đó học sinh sao. Lục Lẫm không cần, Yến Hạc Thanh có thể bằng thực lực của chính mình bắt được học bổng, trợ lý ở trong lòng âm thầm bội phục, không hổ là hắn lão bản, tặng người tiền đều đưa đến như vậy thoải mái. Lục thị thiết lập cao giáo học bổng vô cùng phong phú, liền tính là đệ thập danh cũng có thể bao viên 4 năm học phí sinh hoạt phí, nhập học thành tích có thể thượng ảnh chụp tường, thành tích tiến tiền 10 hẳn là thực nhẹ nhàng. Các ngươi đi về trước. Lục Lẫm mở cửa xe cầm di động, ta, Lục thúc thúc. Chưa nói xong, có người đánh gãy hắn. Lục Lẫm ghé mắt, liền nhìn đến một cái nam sinh xông tới, duỗi tay chặn cửa xe. Lúc này đây Lâm Phong Chí khí cũng chưa xuyến đều, trước tới một cái tự giới thiệu, Lục thúc thúc, ta kêu Lâm Phong Chí, ta ba là Lâm Hữu Tường. Lần này tổng hội nhớ rõ hắn đi. Lục Lẫm đảo qua hắn mặt mày, nhàn nhạt hỏi, chuyện gì? Lâm Phong Chí ánh mắt sáng quắc, hắn thở sâu, ta có thể đáp cái đi nhờ xe sao? Ta có việc gấp chạy về ra, hiện tại không hảo kêu xe. Ta đánh đã lâu, vì biểu hiện hắn nói có thể tin, hắn còn móc di động ra. Giao diện thật đúng là đánh xe giao diện. Lục Lẫm lấy ra di động, không lại xem Lâm Phong Chí, phân phó trợ lý đưa hắn về nhà. Trợ lý ứng thanh, Lâm Phong Chí mới vừa cao hứng, liền nhìn đến Lục Lẫm đóng cửa xe đi rồi. Hắn nhất thời sửng sốt, Trợ lý tiến lên vài bước lại lần nữa mở cửa xe. Lễ phép nói, thỉnh, ra đại lễ đường. Hướng bên trái đi là một cái tương đối u tĩnh tiểu đạo. Hai bên trồng đầy tịch mai, vàng nhạt sắc cánh hoa khai rất khá, bị đêm qua vũ đánh rớt một ít. Trên mặt đất tàn lưu không ít hoa rơi, Phó Hà Lãng bước nhanh đuổi theo Yến Hạc Thanh. Cách áo lông vũ, hắn ngực vẫn là hơi hơi phập phồng. Yến nồng học, tam điểm nhiều, ngươi đói sao? Ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Yến Hạc Thanh cự tuyệt. Ta không đói bụng. Phó Hà Lãng cắn khóe miệng, rốt cuộc đã mở miệng. Kia có thể thêm cái WeChat sao? Ta khai phá một cái tiểu phần mềm, muốn cho ngươi nhìn xem. Cấp điểm ý kiến, sau một câu là hắn tìm lý do. Lúc này một trận gió lạnh thổi tới. Tịch mai trên cây lại rơi xuống vài miếng hoa. Yến Hạc Thanh bình tĩnh trả lời. Nếu chỉ là xem phần mềm, có thể, nhưng là mặt khác. Thực xin lỗi, ta muốn cự tuyệt ngươi. Phó Hà Lãng sửng sốt, nhưng thật ra không nghĩ tới Yến Hạc Thanh cự tuyệt đến như thế dứt khoát. Hắn rốt cuộc đánh bảo hỏi, ngươi thích nữ sinh? Yến Hạc Thanh nhìn Phó Hà Lãng liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái thường thường vô kỳ, thậm chí không có chút nào cảm xúc. Phó Hà Lãng trong lòng lại mạc danh căng thẳng, không tự giác lại thêm một câu, ngươi không thích nam sinh? Yến Hạc Thanh ngữ khí thực đạm, tựa như hôm nay thời tiết giống nhau. Ta không thích ngươi. Phó Hà Lãng đi rồi, cao lớn trong sáng đại nam sinh. Đi thời điểm thiếu chút nữa đụng vào thùng rác. Hắn quay đầu lại, cười đến có chút xấu hổ. Ta không chú ý, theo sau lau một phen có chút hồng đôi mắt, nhấc chân đi được thực mau. Cuối cùng là chạy đi lên, Yến Hạc Thanh thu hồi tầm mắt. Xoay người phải đi, lại ở ngước mắt nháy mắt dừng lại. Cách đó không xa, nam nhân không biết ở nơi đó đứng bao lâu, Lục Lẫm kỳ thật không có tới bao lâu. Hắn tản bộ đi rồi trong chốc lát, liền thấy được quen thuộc bóng dáng, chỉ nghe được hắn câu kia, ta không thích ngươi, Yến Hạc Thanh nhìn đến Lục Lẫm. Kỳ thật có một chút ngoài ý muốn, lần này thật không phải hắn cố ý. Hắn chỉ là đơn thuần muốn nghe Lục Lẫm diễn thuyết, Lục Lẫm đi trước hướng hắn. Ta đã từng cũng là kinh đại học sinh, Yến Hạc Thanh gật đầu. Ta biết, ta mới vừa nghe xong ngươi diễn thuyết, Lục Lẫm hỏi. Cảm giác như thế nào? Yến Hạc Thanh nghĩ nghĩ, nếu thu vé vào cửa, ta sẽ không tiêu tiền. Ngoài ý muốn thẳng thắn thành khẩn đáp án. Lục Lẫm thật sâu nhìn Yến Hạc Thanh. Ta tới diễn thuyết cũng là miễn phí, kia còn giá trị 10 đồng tiền. Yến Hạc Thanh nhìn mắt sắc trời, có chút ám, như là muốn trời mưa. Có thời gian sao? Ta có thể thỉnh ngươi ăn 10 đồng tiền đồ vật. Lục Lẫm đột nhiên cười. Có, nhiều năm không có tới. Lục Lẫm vẫn là nhận thức lộ, đến giao nhau giao lộ, lại đi trước vài phút chính là đại môn, lúc này Yến Hạc Thanh lại đột nhiên bắt lấy hắn tay trái. Cánh tay, Lục tiên sinh, đi một khắc sườn cửa nhỏ, Lục Lẫm hơi hơi ghé mắt. Thiếu niên tay nhỏ dài tuyết trắng, lại cũng vẫn là trước sau như một thô giáp, hắn dịch khai ánh mắt. Ta nhớ rõ phố Mỹ Thực là ở cổng trường đối diện, đúng vậy. Yến Hạc Thanh gật đầu, bất quá cửa chính có ta chủ nợ, Lục Lẫm lần này là nghiêng người. Mắt đen đối thượng Yến Hạc Thanh ánh mắt, thiếu niên khóe miệng nhợt nhạt nhếch lên. Ta chủ nợ rất nhiều, ngươi đã quên sao, ngươi cũng là ta chủ nợ, Lục Lẫm đỉnh mày hơi ngưng. Bọn họ thường xuyên tới trường học tìm ngươi. Đại khái đi, Yến Hạc Thanh cũng không để ý. Hắn không buông ra Lục Lẫm, lôi kéo hắn chuyển hướng về phía một khác điều tiểu đạo, muốn hỗ trợ sao? Lục Lẫm châm trước, cảm ơn hảo ý của ngươi. Thiển sắc đồng tử, lập lòe say lòng người liêu quang. Yến Hạc Thanh cong lên hai tròng mắt, bất quá một ít phiền toái nhỏ. Ta chính mình thực mau là có thể xử lý. hắn trước sau không có buông ra Lục Lẫm, đi nhanh đi Lục. Tiên sinh, kia ra cửa hàng bán khánh thực mau. Hết chương.